Chương 369, Hợp tác. Nhưng mà Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên há lại sẽ quản hai người này, bọn họ ngược lại tăng nhanh tốc độ tay, đem tất cả thanh ngọc hồ lô toàn bộ thu vào trong giới chỉ. Các ngươi tự tìm chết. Hai người ma đạo thanh niên giận tí mặt, bọn họ lập tức ngưng tay thành trộm, đột nhiên chụp vào Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên hai người đầu. Hai người mỗi người là nhị trọng cảnh đại tông sư tu vi, còn dư lại một người, cũng là đại tông sư nhất trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên mình không thể nghi ngờ tại trên thực lực đối với Lăng Trần hai người hình thành tuyệt đối áp chế. Ngu xuẩn. Từ Nhược Yên khỏe miệng nổi lên một vòng lanh ý, mà nàng cũng là thân hình rồi đột nhiên loại ra, người tại nửa đường, bảo kiếm trong tay đã là bên cạnh huy động liên tục hai cái, đem trong hư không, chỉ là hai đạo bạch quang bạo phát, sau đó, giữa không trung hai đạo huyết quang chảy ra. Âm vang đem Vân Thủy Kiếm cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Từ Nhược Yên đã đứng ở hai người sau lưng. Bang bang hai người thân thể trước sau ngã xuống, con mắt trợn to, cho đến chết lúc trước, bọn họ cũng không ngờ tới, Từ Nhược Yên xuất thủ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, căn bản thấy không rõ. Song sát nhìn xem trên người bọn họ có cái gì không thứ đáng giá. Lăng Trần hướng Từ Nhược Yên đưa mắt ra ý qua một cái. Hắn không phải là cái lãng phí người, cho dù hai người này tương đối nghèo. Nhưng dù gì cũng là đại tông sư cấp bậc cường giả, lại cùng không được đi đâu. Nghe vậy, Từ Nhược Yên cũng là ngô y xô mở xuống đi, tại trên thân hai người lục lọi hai cái, đem trên thân hai người chữ vật bọc hành lý cho cầm lên. Hai người kia quả nhiên hảo cùng. Mở ra bọc hành lý mở ra, Từ Nhược Yên cong lên miệng, liền đem hai cái bọc hành lý ném cho Lăng Trần. Chân mũi cũng là thịt ta, thật là một cái bại gia nữ người. Lăng Trần tại hai cái bọc hành lý bên trong mở ra, trong đó một ít kim phiếu ngân phiếu, thuốc chữa thương, thậm chí cả một ít tu luyện dùng đan dược, đều bị Lăng Trần cho thu vào trong túi. Từ Nhược Yên thân là Thiên Hư Cung thiếu cung chủ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tự nhiên không quan tâm điểm này đổ vỡ. Lăng Trần không đồng nhất, hắn đạt tới hiện tại một bước này, cái gì tông môn bối cảnh, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản toàn bộ nhờ chính mình. Không sai biệt lắm. Lăng Trần nhìn về phía Từ Nhược Yên, bọn họ vừa mới giết đi hai người kia, khó bảo toàn phụ cận không có đối với phương đồng bạn, hay là quá nhanh rời khai mở thì tốt hơn. Huống hồ, địa cung này bên trong tuyệt không dừng lại chỗ này bảo tàng mật thất, bọn họ cũng phải nhanh chóng đi tìm nó tàng bảo thất của hắn mới phải. Mấy phút sau, mấy đạo nhân ảnh tới nơi này tòa tàng bảo thất, phát hiện thi thể trên đất. Hai người này lại bị giết đi. Một người thanh niên mặc áo đen ngồi xổm người xuống, kiểm tra rồi hai người trên cổ vết thương. Đối thủ xem ra thực lực không kém, hai người đều là bị một kiếm bị mất mạng. Thanh niên mặc áo đen đứng lên, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đối phương. Này thanh niên mặc áo đen không phải người khác, chính là ma công tử Sở Thiên Ca. Có ý tứ, xem ra trước chúng ta một bước tiến vào, không phải là đơn giản ra hỏa. Nói chuyện chính là một người khác ma đạo thanh niên cao thủ, chính là ma môn thập tú một trong, ma viêm thương Diêu Phương. Đích sắc rất có thú, kiếm của ta đã thật lâu không có dính thiên tài máu tươi. Sở Thiên Ca nhếch miệng cười cười. Địa cung bên ngoài. Càng ngày càng nhiều người đến cửa vào địa cung, tại thanh đồng trước cổng chính ngừng lại. Thiên Hư Cung cung chủ Từ Phi Hồng, Vạn Tượng môn môn chủ Lục Hữu Trinh, Thần Ý môn môn chủ Thân Đồ Ngạ. Phong Xích Vũ đợi một đám chính đạo thiên cực cảnh cự đầu, trước sau đến. Tính cả đến nơi, còn có một đời tuổi trẻ, từng cái tông môn một ít nòng cốt, trưởng lão, nhao nhao tề tụ tới. Tử Quang Giao Long lúc bọn họ đến nơi thời điểm, cũng là nhìn thấy kia một đầu Tử Quang Giao Long canh giữ ở bên ngoài đại môn, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, đem địa cung trong ngoài cho sống sờ sờ địa cách trở ra, thả ra dị thường khổng lồ uy áp. Xem ra không đánh bại này đầu Tử Quang Giao Long, là vô pháp tiến nhập địa cung. Từ Phi Hồng nói, bên cạnh Lục Hữu Trinh lắc đầu, này đầu Tử Quang Giao Long khí tức mạnh hơn mọi người chúng ta rất nhiều, có thể không ngạnh bính, hay là không muốn liều mạng, lấy xông vào địa cung làm đầu. Có đạo lý, ra tay đi. Phong Xích Vũ giơ bàn tay lên, nóng bỏng màu đỏ thấm chân khí lưu chuyển, cả người hắn bay vút, chân khí ngưng hình, hóa thành một đầu chân khí hỏa phượng hoàng cuốn tới. Còn lại thiên cực cảnh cường giả, cũng là nhao nhao khởi hành. Tìm cơ hội vọt vào tất cả mọi người, mục quang đều là rơi vào kia cửa vào địa cung. Sau một khắc, bọn họ liền như châu chấu đồng dạng, xông về phía địa cung đại môn. Từng đạo thân ảnh, trước sau chui vào địa cung trong cửa lớn. Chúng ta cũng nên động thân vẫn giấu kín tại phụ cận tư không dược đợi ma đạo cự đầu, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, cũng là nhao nhao khởi động chân khí, rồi đột nhiên hướng về kia thanh đồng đại môn bạo lướt mà đi. Là tư không dược bọn họ từ phi hồng đám người sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Không tốt, bọn người kia nghĩ thừa dịp loạn trà trộn vào địa cung người trong chính đạo đều là cực kỳ hoảng sợ. Hừ, đã chậm. Tư không dực khỏe miệng nổi lên một vòng nịa mai ý tứ, lúc này mới phát hiện, quá muộn. Nhưng mà ngay tại ma đạo tất cả mọi người là trong nội tâm đắc ý thời điểm, một đạo tử quang, lại là không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, như trong hư không một đạo thiểm điện, rồi đột nhiên hướng về bọn họ bạo hoanh mà đến, nháy mắt, liền đem bọn họ tất cả mọi người đánh lui ra ngoài. Kia một đầu tử quang giao long, trên người từng đạo tử sắc lôi quang lưu chuyển, tách ra kinh người tia lửa. Tử quang giao long này, lại như là kiểu thuấn di địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn trở bọn họ tiến nhập nhân hoàng địa cung. Hơn nữa đối phương khí tức, so với lúc trước không ngờ cường hãn vài phần cái gì tất cả ma đạo cự đầu đều là lấy làm kinh hãi, chất sắc mặt cũng là âm trầm, nhìn điệu bộ này, này đầu tử quang giao long, là bất kể như thế nào cũng không cho bọn họ tiến nhập này nhân hoàng địa cung sao nguyên lai như thế, thực lực đạt tới thiên cực cảnh trở lên. Sẽ bị cử chi môn ngoại sao nhìn thấy một màn này, từ phi hồng cùng thân đồ ngạn đợi chính đạo cự đầu, cũng là nhao nhao đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước bọn họ tất cả đại tông môn đệ tử thế nhưng là không chút trở ngại địa tiến nhập địa cung, thế nhưng là tư không dực đám người, cũng là bị tử quang giao long cho như thiểm điện địa ngăn trở hạ xuống. Tư không dực khỏe miệng co quắp động hai cái, chất sắc mặt cũng là khôi phục bình thường, nhìn phía từ phi hồng đám người phương hướng, cười nói. Chư vị, trước mắt chỗ này địa cung bên trong đến cùng có cái gì, chắc hẳn các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Chúng ta lúc này làm vô vị tranh đoạt, không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng tạm thời liên thủ, đánh bại này đầu tử quang giao long, tiến vào nhập địa cung lại nói, như thế nào ha ha, cùng các ngươi hợp tác, tư không dược, ngươi tính toán đánh cho thật là vang. Lục Hưu Trinh cười lạnh một tiếng, cùng đối thủ hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Đừng vội cự tuyệt. Chẳng lẽ các ngươi mấy vị không có ý định tiến nhập nhân hoàng địa cung sao? Thiên ma lão nhân tiến lên một bước, nhếch miệng lạnh lạnh cười cười, nhân hoàng địa cung bên trong, nhất định có liền chúng ta đều thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng bảo tàng tồn tại, lấy bọn tiểu bối thực lực, tuy có thể phát hiện một ít, thế nhưng có chút nhân hoàng vật lưu lại, cũng không phải là bọn tiểu bối thực lực có thể đụng vào. Chẳng lẽ, các vị có thể trơ mắt nhìn nhân hoàng bảo tàng, cứ như vậy nát trong này sao? Lời này vừa ra, mọi người cũng là hiển lộ có chút chần chờ. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Thân đồ ngạn gật gật đầu, bất quá này đầu tử quang giao long thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta cho dù liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại nó. Tử quang giao long quá mức khó giải quyết, ít nhất là thiên cực cảnh đỉnh phong cấp bậc, thực lực tiếp cận trong truyền thuyết thánh thú, không phải là dựa vào nhân số ưu thế là có thể chiến thắng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.